Vũ Thần Chúa Tể, chương 2256, Đại Lục Sao Động. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này tất cả mọi người do dự yếu như Tần Trần đáp ứng đem bọn họ đều thả, tại để cho bọn họ xuất lĩnh mỗi cái thế lực đi chinh phạt Hiên Viên Đế Quốc, bọn họ không nói hai lời thì có khả năng đáp ứng. Ngược lại đến lúc đó xuất bao nhiêu lực còn chưa phải là bọn họ nói tính. Nhưng bây giờ Tần Trần ý tứ đúng là để cho bọn họ hiện tại đưa tin thông chi mỗi cái thế lực đi chinh phạt Hiên Viên Đế Quốc, nhưng nếu là đánh lên Hiên Viên Đại Đế trên đầu, vậy bọn họ thế lực dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Thế nào, không một người nói chuyện, Tần Trần mặt mang mỉm cười, chỉ là nụ cười kia, lại có vẻ đặc biệt lạnh. Tần Thành Chủ, có miệng lưỡi khô không khốc, đang chuẩn bị mở miệng, Tần Trần lại khoát tay chặn lại, nói. Được, bản thiếu chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Tần Trần mặc dù nói là nói đùa, nhưng đám người kia lại không có một trầm tĩnh lại, mỗi cái khí sắc y nguyên trắng bệch, lo lắng bất an. Chuyện cười này cũng không tốt cười. Tần Thành Chủ, chẳng biết Tần Thành Chủ định xử lý như thế nào chúng ta. Chấm, lúc này, Vạn Bảo Lâu dẫn đầu đứng ra, đây là Vạn Bảo Lâu một tên đỉnh cấp trưởng lão, cũng có đỉnh phong võ đế tu vi, lúc này cung kính thanh âm. Trong giọng nói mang theo tôn kính, nhưng tương tự không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn đến từ Vạn Bảo Lâu, ngược lại không tin Tần Trần sẽ đưa bọn họ những người này tất cả đều cho giết, với lại nếu như Tần Trần thật là năm đó Phá Trần Võ Hoàng truyền nhân, năm đó Phá Trần Võ Hoàng cũng là Vạn Bảo Lâu danh dự trưởng lão, lại nói tiếp cùng bọn họ Vạn Bảo Lâu còn có không nhỏ sâu xa đây. Tần Trần cười rộ lên, chư vị đều yên tâm đi, bản thiếu không có đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực động thủ, thậm chí, bản thiếu trước đã đem Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế đều trả về. Cái gì, Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế đã bị thả? Mọi người thất kinh, điều này sao có thể chứ? Hai người này chính là Hiên Viên Đế Quốc cao tầng, Tần Trần vậy mà sẽ đem hai người trả về. Bản thiếu cùng Phong Thiếu Vũ âm mưu, chỉ là bản thiếu cùng Phong Thiếu Vũ giữa sự tình cùng Hiên Viên Đế Quốc không liên quan, với lại bản thiếu tin tưởng, Hiên Viên Đế Quốc trong tuyệt đại đa số người, đều không rõ sở Phong Thiếu Vũ cùng Phiêu Miểu Cung cùng với dị ma tộc cấu kết sự tình, là đại lục tương lai, bản thiếu đương nhiên sẽ không đơn giản chém giết bất kỳ một cái nào đại lục cường giả. Bất quá, Tần Trần ánh mắt nhìn quét mọi người. Xét thấy Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc, bản thiếu định liên thủ huyết mạch thánh địa thành lập một nhân tộc liên minh, xem chính là vì chinh phạt Phiêu Miểu Cung, đối kháng dị ma tộc. Đây không phải là cùng trước Phong Thiếu Vũ cùng với Nghiêm Quan chỗ làm sự tình một dạng. Đám người tức khắc truyền đến tiếng nghị luận, đây là muốn buộc bọn họ tỏ thái độ sao? Chư vị yên tâm, ta Thiên Lôi Thành cùng huyết mạch thánh địa thành lập nhân tộc liên minh cũng sẽ không đe dọa chư vị hiện tại cũng không tất yếu sớm đáp ứng, có thể đi trở về sau, suy nghĩ tỉ mỉ, đặc biệt Vạn Bảo Lâu nhóm thế lực tất nhiên cần cao tầng quyết sách, trừ cái đó ra, bản thiếu sẽ thông cáo thiên hạ, bao gồm đan các cùng khí điện, bất kỳ cái gì nguyện ý người, đều có thể tự nguyện bản thiếu cái này liên minh, tuyệt sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Khóc chuyện audio.com. Mà bây giờ chư vị đều có thể đi trở về, huyết mạch thánh địa sẽ không lại ngăn trở chư vị. Tần Trần này vừa nói, mọi người ào ào giật mình, lại có tốt như vậy sự tình. Đúng, liền tại mọi người định rời đi là lúc Tần Trần đột nhiên nói. Thiên Tiệm Sơn, Địch Nguyệt Tông, những thế lực này trước lưu lại, Tần Trần mỗi báo ra một cái tên, cái kia thế lực sắc mặt người chính là biến sắc, bởi vì Tần Trần nói báo ra đến những thế lực này, đều là trước kia hưởng ứng trước tiên Nghiêm Quan đồng ý chinh phạt Thiên Lôi Thành một ít thế lực. Dám với các ngươi trước biểu hiện, các ngươi nhất định phải tại huyết mạch thánh địa lưu lại một tia linh hồn lạc ấn, mới có thể rời đi. Tần Trần lạnh lùng nói, Tần Thành Chủ, ngươi đây là ý gì? Lưu lại linh hồn lạc ấn, điều đó không có khả năng. Những thế lực này người ào ào biến sắc, mạnh mẽ cả giận nói. Để cho bọn họ lưu lại linh hồn lạc ấn, chẳng phải là sinh tử đều bị huyết mạch thánh địa khống chế? Hừ, có ý gì? Rất đơn giản, các ngươi hoặc là lưu lại linh hồn lạc ấn, hoặc là chết. Tần Trần hừ lạnh oanh, nhất luồng lực lượng kinh khủng oanh nhiễu tới, những thứ này chúng thế lực cường giả tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn, từng cái khóe miệng tràn ra tiên huyết đến, tất cả đều hoảng sợ nhìn Tần Trần. Lúc này bọn họ mới biết mình cùng Tần Trần chênh lệch, bọn họ coi như là đại lục cao cấp nhất thế lực cao thủ, mỗi cái tu vi đều đỉnh phong võ đế cảnh giới, nhưng tại Tần Trần phía trước lại như loài run rế một dạng, đối phương tùy ý thả ra ngoài khí tức thì có khả năng chấn thương bọn họ. Những người này hưởng ứng trước tiên Nghiêm Quan hiệu triệu, dễ nhận thấy cùng Nghiêm Quan còn có Hiên Viên Đế Quốc sớm đã có cấu kết, thậm chí có thể là chấp pháp điện trong bí mật khống chế thế lực. Tần Trần không có đưa bọn họ tất cả đều chém giết, nhưng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy đem người đem thả, chỉ có lưu lại linh hồn lạc ấn, bọn họ năng lực bình yên rời đi. Phó Càn Khôn lạnh lùng nói, chư vị, cái này đã là kết quả tốt nhất, tuy là ta huyết mạch thánh địa lưu lại chư vị linh hồn lạc ấn, nhưng ở trận nhiều như vậy thế lực đều nhìn, ta huyết mạch thánh địa hứa hẹn tuyệt sẽ không dùng cái này áp chế chư vị, chỉ là sợ chư vị tại thảo phạt dị ma tộc trong quá trình phản chiến tương hướng, dù sao chư vị trước biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Nhưng chỉ cần tại chinh phạt dị ma tộc cùng phiêu miểu cung trong quá trình, chư vị là thật tâm hướng đại lục như vậy lão phu hứa hẹn, một khi cùng dị ma tộc bị thanh trừ sau, tất nhiên sẽ giải trừ chư vị linh hồn lạc ấn. Có hiện trường nhiều như vậy thế lực làm chứng, chư vị chẳng lẽ còn không tin được lão phu sao? Sống hay chết tất cả chư vị bản thân một ý niệm. Phó Càn Khôn bán là khuyên bảo, bán là đe dọa nói ra. Những thế lực này sắc mặt người trắng bệch ào ào quay đầu nhìn về phía khác thế lực có thể nhìn đến, nhưng đều là kẻ khác lạnh lùng ánh mắt. Các đại thế lực người đều không phải là đồ ngốc, trước bọn họ biểu hiện, để cho mọi người cũng đều hiểu những thế lực này rất có thể có vấn đề, huyết mạch thánh địa có thể thả bọn họ đi, đã là khai ân, lưu dưới nhất đạo linh hồn lạc ấn, nói thật cũng không phải là không thể nhận. Gocchuyenaudio.com Những thế lực này chứng kiến tình huống như vậy, cũng minh bạch nếu như không đáp ứng nói là không có khả năng rời khỏi, cuối cùng, chỉ có thể từng cái đáp ứng. Nửa ngày trời sau, sở hữu dừng lại ở huyết mạch thánh địa thế lực ào ào rời đi, đồng thời huyết mạch thánh địa trong đã phát sinh hết thảy, cũng như một trận gió một dạng, trên đại lục điên cuồng truyền ra tới. Tin tức truyền ra toàn bộ đại lục oanh động, sở hữu thế lực đều kinh sợ theo huyết mạch thánh địa trong truyền tới tin tức khiếp sợ trên đại lục mỗi người. Năm đó phá Trần Võ Hoàng dĩ nhiên là Phong Thiếu Vũ liên thủ với Thượng Quan Hy Nhi ám hại. Huyết mạch thánh địa này 200 năm đến lại nhưng đã cơ hồ bị Phiêu Miểu Cung trưởng khống. Phó Càn Khôn năm đó biến mất dĩ nhiên là Phiêu Miểu Cung cùng huyết mạch thánh địa nội gian cấu kết đưa tới. Còn có Hắc Ám Chi Uyên trong bán thánh cảnh cường giả. Để cho toàn bộ đại lục trong nháy mắt náo động, nóng động không ngừng. Mà Thiên Lôi Thành thành chủ dĩ nhiên là cổ ngu giới đan cấp tần trần, hơn nữa là phá Thành Võ Hoàng truyền nhân, mấy tin tức này truyền ra, đại lục triệt để oanh động, một mảnh ồn ào. Mà trên đại lục khắp nơi truyền bá huyết mạch thánh địa trong phát sinh đại sự là lúc. Tần Trần, Phó Càn Khôn cùng cổ tôn nhân ba người, lại đã tới Thánh Đô một cái cực địa phương thần bí. Năm đó Thượng Quan Hy Nhi sở dĩ lưu lại Lão Phu không giết chính là vì theo Lão Phu trên thân được ở đây bí mật. Phó Càn Khôn nhìn trước mắt chỉ có lịch đại huyết mạch thánh địa hội trưởng mới hiểu bí mật chi địa trong ánh mắt toát ra dày đặc vẻ hiếu kỳ. Khách chương.